Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 3, Góc truyện audio.com. Chấm, cứ thế cô bị người ta đưa về nhà mà không dám nói nửa lời. Trên xe cô nhìn anh đầy thắc mắc. Anh là ai vậy? Em không nhận ra anh nữa à? Hàn Lục Phong đang lái X-Bus chợt nghiêng đầu nhìn về phía cô. Không, anh chú ý lái xe đi kìa. Nghe thấy cô nhắc nhở, anh lại tiếp tục nhìn đường nói. Về nhà rồi em biết. Thế là anh lai cô thẳng đến nhà của anh. Anh lái xe vào trong sân đã thấy hai gia đình đứng sẵn ở đấy đợi, là gia đình của cô và gia đình của anh. Sao anh vào được đây? Chẳng lẽ cô trố mắt nhìn anh. Anh không nói gì bước ra ngoài và sang bên kia mở cửa và bế cô một cách kín đáo. Ba mẹ, bé mẹ nuôi Lâm An có chút bất tiện, con đưa cô ấy vào phòng. Ba mẹ, cô tự hỏi chính bản thân mình. Vậy chẳng phải người đang rất gần gũi với cô là Hàn Lục Phong? Hà, gọi anh cái gì? Anh đứng bên ngoài cửa đợi cô thì thấy cô gọi mình. Tự dưng anh nhớ đến khoảng thời gian trước quá. Anh và cô lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, không rời nhau lấy một bước. Anh chỉ nghĩ tình cảm mà mình dành cho Lâm An là anh trai em gái, nhưng đâu ai ngờ lúc anh sang nước ngoài nhớ cô bao nhiêu. Rất nhớ, và anh tự nhủ khi về chắc chắn phải gắn cô bên mình cả đời mới được. Xong rồi hả? Anh khoanh tay đứng ngoài cửa đợi cô. Cô giã thay một bộ quần áo mới xong xuôi hết rồi. Anh định nắm lấy tay cô xuống nhưng cô lại lập tức giấu tay đi, khiến anh có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Cứ nghĩ lúc trước cô không biết anh là ai lên mới xa lạ. Lúc biết anh là Lục Phong mà cô bám đuôi, ngày nào chắc chắn sẽ thân với anh hơn. Hai người như trước, nhưng hình như là tự anh đa tình rồi. Anh đứng đây làm gì? Xuống ăn cơm thôi. Cô đi đến cầu thang thấy anh cứ ngơ ngẩn lên mới gọi. Cô không biết vì sao mình lại làm như vậy. Đó lát do phản ứng bình thường của cô. Lúc anh đi du học cô giận anh lắm, nhưng về sau thì dần quen. Lạnh nhạt và cũng lưu mờ dần. Chẳng còn nhớ anh như thế nào nữa. Hàn Lãnh, anh cứ đần thối ra đấy làm gì? Ra đây giúp em mau lên. Còn cả con nữa. Nhiên Nhiên vừa mắng chồng vừa mắng con gái của mình. À mà quên nữa. Gia đình của Nhiên Nhiên và Hàn Lãnh có hai đứa con. Đứa thứ nhất chính là Hàn Lục Phong. Đứa thứ hai là con gái tên Hàn Lục Thư, năm nay mới có 18 tuổi. Đứa bé này nhỏ hơn anh trai nó tận 9 tuổi cơ. Con biết rồi mà mẹ. Lục Thư nhăn nhó vừa ăn quả cam, vừa như gà dù bước xuống bếp. Con gái con đứa chẳng biết làm gì. Nhiên Nhiên than phiền với con gái. Chắc mẹ biết làm. Ba kể hết rồi, mẹ lười lắm, chỉ giỏi ăn bim bim với bóc lột ba. Lục Thư hồn nhiên kể hết ra. Đúng lúc này Hàn Lãnh đang mang đồ ăn ra. Đồ ăn đến rồi đây. Xong anh đứng nhìn con gái với vợ anh. Ánh mắt anh nói lên. Con gái, con lại không biết điều nói gì vậy. Lục Thư nhún vai rồi đi ăn thêm mấy trái nho, trong khi Hàn Lãnh, Nhiên Nhiên hét lên và đuổi theo Hàn Lãnh. Tha cho anh đi mà. Tối anh cho em nằm trên cách trương.